Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 728, chương 728, Đa Mơ Cố Kiếm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Nguyên Quốc Canh đã tặng nguyệt phiếu nước Mỹ thế. Chân tiền vay thị trường nguy hiểm khiến cho Nga thị trường chứng khoán hạ tòa. Đưa tới có liên quan chuyên gia kinh tế cảnh giác. Nhưng là bọn họ cảnh giác hoàn toàn không tạo tác dụng. Bởi vì làm cho này trận lần vay nguy cơ thế tới hung mãnh. Căn bản không cho người phản ứng thời gian. Cho dù là thành tựu người chủ đạo Trương Dịch Phong. Đều có chút ứng phó không kịp. Thế cục dần dần mất khống chế. Truyền thông Hà Quang Nguyên định 05 năm tháng 12 chiếu phim điện ảnh 2012 bị buộc theo sau. Năm 2005 lễ Giáng sinh. Tây phương thế giới nhân dân còn đắm chìm trong lễ Giáng sinh trong vui sướng. Nhưng mà Thái Bình Dương bờ bên kia nước Mỹ nhưng là khá không bình tĩnh. Vừa qua hết năm 2006 năm mới. Nước Mỹ thứ hai lớn lần cấp thế chân tiền vay công ty mới, thế kỷ công ty tài chính bởi vì không có sức trả lại món nợ mà xin phá sản bảo vệ. Cắt giảm nhân viên tỷ lệ vượt qua 50%. Sau đó hơn 30 nhà nước Mỹ lần cấp thế chân tiền vay công ty lục tục ngừng buôn bán. Phảng phất mưa to gió dữ. Ngắn ngủi tháng rất nhiều. Nước Mỹ nhà thứ nhất công ty lớn tuyên cáo phá sản. Trương Dịch Phong nghe được tin tức này. Đều cảm thấy vô cùng rung động. Hắn tựa hồ không để mắt đến kinh tế nguy cơ khủng bố. Thoáng qua bây giờ. Có thể để cho dù sao cũng phú ông đổi vì dọc phố ăn mày. Nước Mỹ cổ phiếu cao vị hồi điều. Các hạng các biện pháp đầy đủ đi xuống. Muốn áp chế lần nguy cơ lớn kéo dài trở nên ác liệt. Nhưng là Trương Dịch Phong cũng không chuẩn bị thả qua nước Mỹ. Năm 2006 tháng 2. Bai Xin Vương quốc quân liên chỉ tin tức cục ở Vương Thành tổ chức buổi họp báo tin tức. Hướng ngoại giới tuyên bố. Tháng 2 ngày 5 Vương quốc Bai Xin vệ tinh bắn căn cứ sẽ đồng thời bắn 12 viên vệ tinh truyền tin. Cung cấp toàn cầu xác định vị trí phục vụ. Nếu như nói cái này tin tức chẳng qua là để cho thế giới truyền thông hơi lấm lét mà nói. Như vậy tiếp theo tin tức cục tuôn ra mãnh đoán. Không thua gì ở Thái Bình Dương ném xuống một quả dù sao cũng đương lượng bom nguyên tử. Vương quốc Bai Xin nghiên cứu ra loại mới công lớn trước tiên súng laser. Có thể ở vòng quanh trên quỹ đạo hấp thu năng lượng mặt trời. Công kích mặt đất bất kỳ mục tiêu. Chấm ngoặc kép, thiên cơ vũ khí. Căn cứ vào thái không chiến lý tưởng hóa vũ khí. Có thể đem đất cầu quốc gia bầu trời thủ đoạn công kích cực độ hạn chế. Ở năm 2006 tháng 3 trước kia. Vương quốc Bai Xin tương hội tại vòng quanh trên quỹ đạo thành lập 36 tòa thiên cơ súng laser. Chấm ngoặc kép. Tin tức này tại thế giới truyền bá, kinh động lòng người, cơ hồ tất cả quốc gia cũng hoảng sợ thất xác, kinh nghi bất định, suy đoán Vương quốc Bai Xin thiên cơ vũ khí có phải là thật hay không. Nước Mỹ, Nga cái này hai cái kéo dài mấy chục năm chiến tranh lạnh thời đại quốc gia. Liền suy tưởng qua thiên cơ vũ khí nghiên cứu, nhưng là bởi vì làm cái này như vậy nguyên nhân, bị buộc mắc cạn, bây giờ... Bọn họ không có thực hiện mục tiêu. Nhân tài mới nổi Vương quốc Bai Xin thực hiện. Nếu như Vương quốc Bai Xin thiên cơ vũ khí bay lên không? Chính là tại tất cả quốc gia trên đầu treo một cái đa mơ cố kiếm. Nhất là nước Mỹ cùng Vương quốc Bai Xin bởi vì Nam Thái lợi ích tranh chấp. Mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt. Nước Mỹ trong nước lần vay nguy cơ bùng nổ. Kinh tế trời đông giá rét đã tới. Thiên cơ vũ khí tin tức. Giống như một chậu nước đá tạt vào nước Mỹ quốc dân trên đầu. Đối với nước Mỹ kinh tế lòng tin dần dần mất. Gián tiếp thúc đẩy lần vay nguy cơ cấp tốc khuếch trương. Thiên cơ vũ khí. Cũng không phải là Trương Dịch Phong cố ý thả ra đạn khói. Thúc dục hóa đạn. Mà là chân chân thật thật tồn tại. Ở thực hiện một mũi tên nhiều tinh kỹ thuật sau khi đột phá. Vệ tinh bắn căn cứ sẽ dần dần đem thiên cơ súng laser chiếc đưa lên vòng quanh quỹ đạo. Đến lúc đó, Vương quốc Bai Xin đem có lớn nhất vũ trụ quyền phát biểu. Ai không nghe lời, liền đem ai vệ tinh đánh xuống. Cho dù là mặt đất chiến đấu cơ, hỏa tiễn, lớn chiến hạm, hàng không máy bay, vận tải tên lửa cũng đừng nghĩ bay lên không hoặc là tác chiến. Tháng 2 ngày 5, siêu năng hàng không công ty thuộc CEPIC vệ tinh bắn căn cứ. Đúng kỳ hạn hướng vòng quanh quỹ đạo vận chuyển 12 viên xác định vị trí vệ tinh. Cái này 12 viên vệ tinh sẽ đem gánh vác Vương quốc truyền tin phục vụ. Toàn cầu xác định vị trí phục vụ. Diêu cảm quay phim. Toàn cầu quản chế. Tập dân sự cùng quân dụng một thể. Ở vệ tinh bắn sau khi thành công. Siêu năng hàng không chế tạo vũ trụ súng laser chiếc trở vào vệ tinh bắn căn cứ. Vũ trụ súng laser chiếc do cao chuyển đổi trước tiên tấm năng lượng mặt trời bình điện. Công lớn trước tiên laser phát xạ khí. Đất chống hệ thống truyền tin. Thực thì Internet truyền hệ thống. Theo dõi hệ thống định vị trí. Vệ tinh số liệu cùng chung Internet cùng chức năng mô khối tạo thành. Trong đó cao chuyển đổi trước tiên tấm năng lượng mặt trời bình điện là Viện Khoa học Tổng kết phế. Đất khoa học kỹ thuật cùng Mina căn cứ tồn lưu tài liệu nghiên cứu ra trí khôn kết tinh. So sánh thế giới hiện thật năng lượng mặt trời bình điện. Vệ tinh, trạm không gian tấm năng lượng mặt trời bình điện. Cao chuyển đổi trước tiên tấm năng lượng mặt trời bình điện đối với năng lượng mặt trời năng lượng. Chuyển hóa hiệu suất có thể đạt tới 60%. Đây không phải là thường kinh khủng số liệu. Phải biết bây giờ vận dụng cho vệ tinh. Trạm không gian tân tiến nhất tấm năng lượng mặt trời bình điện đổi thành trước tiên cũng mới 30%. Chừng, mỗi tòa thái không súng laser trước gắn 4 bề tấm năng lượng mặt trời bình điện. Năng lượng súc mãn. Súng laser chiếc có thể kéo dài 10 phút đối địa mặt đả kích. Cực lớn công suất kích quang thúc. Có thể xuyên thấu tầng khí quyển. Tùy tiện xuyên thủng xe tăng bong thuyền. Xuyên qua tầng 10 cao ốc. Gặp thần sát thần. Gặp ma đồ sát ma. Đặc biệt khủng bố. Viện khoa học đem vũ trụ uy lực của súng laser rất rõ ràng nói cho Trương Dịch Phong. Hắn mặc dù kinh ngạc. Nhưng không hề khiếp sợ. Bởi vì thế giới hoang phế phi thuyền U Linh đang lắp ráp tinh tế phi thuyền cũng so súng laser chiếc lợi hại trăm lần. Nhưng là chính là loại này cảm thấy thưa thớt vật bình thường lại để cho thế giới tất cả nước như lâm đại địch. Lão gia đem Phó Phi Bạch phái đến Vương Thành hỏi thiên cơ vũ khí sự việc. Trương Dịch Phong một hồi lâu giải thích không rõ, mang hắn tiến vào vệ tinh bắn căn cứ. Tự mình đi thăm vũ trụ súng laser chiếc. Hơn nữa ở tỉnh East Sepik quân quốc phòng chỗ ở. Để cho binh lính hướng hắn phô bày đã trang bị thiên sứ rực cháy súng laser. Phó Phi Bạch nhìn trợn mắt hốc mồm. Giống như ở xem khoa huyễn lớn miếng. Tràn đầy không tưởng tượng nổi. Rời đi vệ tinh bắn căn cứ. Phó Phi Bạch lòng không bình tĩnh. Trở lại Vương Thành liền thừa cơ trở lại TQ. Lần này kiến thức thật đem vị này công việc an toàn người hù dọa. Hắn cần đem mình thấy được đồ. Đúng sự thật hướng thủ trưởng báo cáo. Vương quốc Bai Xin thực lực quân sự. Khoa học kỹ thuật thực lực. Đã vượt qua thế giới đứng đầu trình độ. Vừa TQ sau đó. Cùng Vương quốc Bai Xin quan hệ mật thiết quốc gia. Lấy như vậy mượn cớ tới cửa viếng thăm. Nói xa nói gần thiên cơ vũ khí sự việc. Trương Dịch Phong lười phản ứng, đem những thứ này tục chuyện ném cho Crop, mình trốn vào vương cung cùng người nhà chơi đùa. Hạ Mịch Hà sách mới đã bắt đầu ý tưởng, tên sách rất có ý cảnh, gọi là Alice Mộng Du Tiên Cảnh. Đây là một bản tương tự du ký sách, lấy nữ nhân vật chính Alice Mộng làm chủ tuyến, cặn kẽ miêu tả Alice Mộng ở giữa nghe thấy các loại không thể tưởng tượng nổi sinh vật, đẹp lạ thường thế giới. Giống như tiên cảnh bức họa hướng độc giả từ từ mở ra. Hạ Mịch Hà viết sách mục đích. Một mặt là vì thực hiện mình nhà văn mộng. Ở một phương diện khác là trợ giúp Trương Dịch Phong. Xúc tiến vương quốc văn hóa đời sống tinh thần hoàn thiện. Cho nên, sách bối cảnh phần lớn đặt ở vương quốc Bai Xin. Rậm rạp xanh rừng mưa nhiệt đới. Có thần kỳ sinh vật qua lại. Lộng lẫy và tuyệt vời san hô biển đáy biển. Phủ đầy thuyền chìm di tích, úp khổng lồ trong sa mạc, chôn giấu thông hướng tâm trái đất tiên cảnh lối đi. Tất cả hết thảy, để cho Trương Dịch Phong xúc động Hạ Mịch Hà não động lớn. Quả là tới không thể tưởng tượng nổi đến nước, trực giác nói cho Trương Dịch Phong.